Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần chỉ có Hoàng Thành là giữ được. Sau khi thành bị phá, gần như không còn ai sống sót ở ngoại thành. Chúa công, ngài xem. Lúc này, sắc mặt Lý Nho đột nhiên biến đổi, chỉ tay về phía ngoài thành, thiên địa sát khí bắt đầu xuất hiện. Cái gì? Đồng Trác giật mình, vội vàng nhìn ra ngoài thành. Quả nhiên, từ bốn phương tám hướng bên ngoài thành Lạc Dương, những làn sương mù màu đỏ thẫm nhàn nhạt đang từ từ bốc lên từ mặt đất. Dù tốc độ lan tỏa của sương mù rất chậm, nhưng mắt thường cũng có thể thấy được. Đây chính là căn nguyên của thiên địa đại kiếp. Lịch sử ghi chép lại, từ khi loại sát khí kỳ dị này xuất hiện, ba ngày sau sẽ là thời điểm thú triều bạo động, chưa từng có ngoại lệ. Nếu không có các pháp trận 3, 4 sao ngăn cản, người trong thành về cơ bản sẽ bị sát khí làm mất trí, sau đó sẽ xảy ra bạo loạn. Ngoài việc tránh né loại sát khí kỳ dị này ở bên ngoài, biện pháp chủ yếu, ngoài việc dùng trận pháp bảo hộ, chính là đào hang ẩn nấp dưới lòng đất. Bởi vì loại sát khí thần kỳ này sẽ không ảnh hưởng đến khu vực dưới mặt đất, vô cùng kỳ diệu. Có lẽ đây cũng là quy tắc thiên địa ở khu vực này, ban cho sinh linh bình thường một con đường sống. Đây cũng là sự khắc họa rõ nét nhất cho việc vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Việc này không nên chậm trễ. Văn Yêu, ta lập tức mở ra tứ tinh hộ thành đại trận của thành Lạc Dương, người phụ trách thông báo các nơi, mở tất cả trận pháp bảo hộ, để các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Sắc mặt Đồng Trác đại biến, vừa ra lệnh cho Lý Nho. Trong lòng hắn tràn đầy áp lực, chịu nào. Không còn cách nào khác, một khi thành bị phá, trong thành sẽ không còn một ai sống sót, tất cả mọi người sẽ bị yêu thú tàn sát, nuốt chừng. Nếu vậy, mọi thứ sẽ kết thúc. Tuân lệnh, chúa công. Lý Nho không dám thất lễ, khi Đồng Trác vừa bay lên không trung, hắn đã lấy ra những tấm truyền tấn phù cấp pháp bảo đã chuẩn bị sẵn, ra lệnh cho các quân coi giữ ở các nơi đã sẵn sàng. Khởi động. Đồng Trác đứng giữa không trung, cao trăm trượng so với thành Lạc Dương, đánh ra từng đạo ấn quyết về bốn phía, theo ánh sáng thần thông cắm vào lòng đất, vô số ánh sáng ngũ sắc rực rỡ dâng lên ở bốn phương của thành Lạc Dương rộng lớn, nhanh chóng tạo thành một lồng ánh sáng trận pháp khổng lồ, bao phủ cả thành Lạc Dương kín mít. Lúc này, dưới sự bảo vệ của pháp trận, sát khí ngày càng nhiều bên ngoài thành đã bị ngăn cách hoàn toàn, không thể xâm nhập vào bên trong. Tình huống này gần như đồng thời xảy ra ở các thành trấn khắp Cửu Châu của Đại Hán. Phu quân, tình hình của bầy độc trùng tộc thế nào rồi? Vương Cường vừa cưỡi kim sĩ đại bằng trở về thành từ sâu trong sa mạc, chân mật đã nóng nảy hỏi. Bọn chúng đều đã hành động, đang tiến về chín tòa pháo đài thành thị của chúng ta. Sắc mặt Vương Cường ngưng trọng nói, đại kiếp đã bắt đầu, nhiều nhất 3 ngày nữa, chúng ta sẽ khai chiến với quân tiên phong trùng quân. Mấy ngày qua, sáng nào anh cũng cưỡi kim sĩ đại bằng xâm nhập đại sa mạc để xem xét tình hình. Và hôm nay, anh tận mắt chứng kiến cảnh thiên địa sát khí tràn ngập đáng sợ. Đây là lần đầu tiên anh thấy được báo hiệu của thiên địa đại kiếp, vô cùng đáng sợ. Cũng vì vậy mà Vương Cường càng thêm kinh sợ thiên địa. Không còn cách nào, người viết sử ghi lại một chuyện, còn tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Rất nhiều chuyện, nếu không tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tưởng tượng được mức độ rung động của nó. Khởi động. Vương Cường vừa dứt lời, liền bay lên không, đến độ cao trăm trượng trên cứ điểm khổng lồ này, đánh ra từng đạo ấn quyết, khởi động tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận, ngăn cách sát khí giữa trời đất ở bên ngoài thành. Ngay sau đó, anh lại lấy ra một điệp truyền tấn phù cấp pháp bảo, gửi lệnh cho các quân coi giữ ở các nơi. Chỉ đến khi tất cả truyền tấn phù biến mất trong hư không, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, dù vẫn còn 3 ngày nữa mới đến thời điểm đại chiến với các loại yêu thú, nhưng đây sẽ là 3 ngày gian nan nhất. Lúc này, các tướng sĩ trong thành cũng bắt đầu dưới sự dẫn dắt của các tướng lính, bay lên các bức tường thành ở bốn phía cứ điểm, chuẩn bị sẵn sàng. Nửa canh giờ trôi qua, trên quảng trường lớn ở trung tâm, ánh sáng màu trắng bạc lóe lên, chắc hẳn lại có người đến. Một lát sau, một bóng người bay ra từ trận truyền tống vừa mới nguội lạnh, trở về trước mặt Vương Cường. Chúa công, người đến là Bàng Thống, anh vừa đến đã hành lễ với Vương Cường, quân trận bộ đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Giả Hù, điền chủ trấn thủ Tịnh Châu, nắm toàn bộ cục diện. Quách Gia đến U Châu trấn thủ, hẳn cũng vừa mới đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, trách nhiệm chỉ huy tiền tuyến Lương Châu rơi xuống vai Bàng Thống. Hiện tại, sắc mặt anh cũng đầy áp lực, nghiêm nghị. Chuẩn bị gần 3 năm, dù đã chuẩn bị toàn lực, nhưng quy mô thú triều lần này quá lớn, mang đến áp lực cho mọi người, trước đây chưa từng có. Gần như tất cả nhân viên quân chính trong thế lực của nhà đều không có kinh nghiệm đối phó với thú triều, hoàn toàn là mò mẫm. Lần này, mới thực sự là chủng tộc đại chiến, so với việc tiêu diệt hồ nhân các tộc trước đây, không thể nghi ngờ là tàn khốc hơn nhiều. Yêu thú và nhân loại, trời sinh đã là kẻ thù. Nhân loại săn giết yêu thú để thu hoạch tài nguyên tu luyện, còn yêu thú cũng vậy. Thông qua giết chóc thôn vệ huyết nhục loài người, cũng có thể thu hoạch được một phần tài nguyên tu luyện cần thiết. Trong cuộc chiến chủng tộc này, không có nửa điểm nhân từ. Người chết ta sống, động một tí là diệt tộc, vô cùng tàn khốc. Loại chủng tộc chi chiến này, không có đúng sai, chỉ có mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua. Nhân loại có thể giết yêu thú để ăn, yêu thú đương nhiên cũng có thể làm thịt giết nhân loại để ăn, trong mắt đối phương đều là nguồn thức ăn. Vậy cũng tốt. Vương Cường gật đầu, nói với Bàng Thống, các tướng sĩ ở khu vực phía Bắc Tam Châu đã đúng vị trí chưa? Những khu vực rộng lớn đó, căn bản không thể phòng thủ dàn trải, chỉ có từ bỏ một số địa điểm không quan trọng, tập trung binh lực lại mới có thể đảm bảo an toàn. Cho nên, Vương Cường có chút lo lắng. Dù sao, tại khu vực phía Bắc Tam Châu, địa bàn hiện tại của nhà mình quá rộng lớn, không thể phòng ngự toàn diện. Chúa Công, những thành trấn mới xây cần phòng ngự trọng điểm trong kế hoạch ở khu vực phía Bắc đều đã phái trọng binh phòng thủ. Bàng Thống bẩm báo, dù những khu vực đó đều do từng sư đoàn phòng giữ, nhưng sau thời gian huấn luyện và thực chiến lâu dài, sức chiến đấu của các tướng sĩ không hề kém so với tinh nhuệ của các chư hầu khác. Chúng ta có đủ pháp trận 4 sao hỗ trợ, sẽ không xảy ra những cạm bẫy không thể cứu vãn đâu. Bàng Thống tự tin nói chắc nịch. Đối với những đợt tú triều kiều này, các thế lực lớn đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt 3 năm, mọi mặt đều đã được chuẩn bị tốt nhất. So với các chư hầu khác, bọn họ mạnh hơn nhiều. Thời gian thấm thoát trôi, bất giác đã 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, tất cả thành trấn thuộc Cửu Châu của Đại Hán đều khẩn trương chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng. Công việc quan trọng nhất là kiểm tra hộ thành đại trận nhiều lần, để đảm bảo không xảy ra trục trặc, sai sót khi thú triều ập đến. Các loại trận pháp 3, 4 sao là chỗ dựa lớn nhất để nhân loại có thể sống sót ở địa vực này, giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách với 7 yêu thú tộc. Đến rồi. Vương Cường và Chân Mật đứng thẳng trên tường thành cao trăm trượng giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía xa xa, nơi bầy trùng đang tràn tới như thủy triều. Lúc này, không gian bên ngoài thành tràn ngập sát khí màu đỏ thẫm nồng đậm, dưới ánh mặt trời càng thêm âm u. Các tướng sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng, kết thành từng quân trận phổ thông, lặng lẽ đứng trên tường thành, không một tiếng động. Trong pháo đài khổng lồ này có 5 sư đoàn cận vệ quân, 3 sư đoàn phòng thủ và khoảng 3 triệu dân thường. Dù dân thường không trực tiếp chiến đấu với thú triều, nhưng pháo đài này rất lớn, các trang trại sinh thái và đồng cỏ cũng có quy mô không nhỏ, cần họ làm việc hậu cần, phục vụ các tướng sĩ. Chuẩn bị tấn công từ xa. Tập kích, bắn. Đợt trùng đầu tiên tiến đến tường thành là hàng trăm triệu con kiến giáp vàng. Chúng nổi tiếng với khả năng phòng ngự, các tu luyện giả cùng cấp gần như không thể gây tổn thương bằng thần thông pháp thuật. Dù trong tú triều, hầu hết các bầy yêu thú tộc đều bị ảnh hưởng bởi sát khí của thiên địa đại kiếp, trở nên cuồng bạo hiếu chiến hơn, nhưng thần trí của chúng vẫn còn, không mất đi lý trí. Hơn nữa, Tứ Tình Yêu Vương phụ trách chỉ huy tú triều công kích gần như đều có ít nhất 1-2 lần kinh nghiệm buôn tập trong tú triều, chứ không phải là vô tổ chức, vô kỷ luật mà làm loạn. Về phương diện bài binh bố trận, dù chúng kém xa so với nhân loại, nhưng cũng không thể coi thường. Huống hồ, dưới sự dẫn dắt của ý chí thiên địa này, chúng rất rõ ràng rằng trong tú triều, giết càng nhiều dị tộc đối địch, nhân loại, càng được thiên địa ưu ái, thu hoạch được lượng lớn khí vận gia thân. Chỉ cần là tu luyện giả đạt tới tam tinh đều hiểu rõ lợi ích này. Một khi đại kiếp qua đi, những sinh linh, tu luyện giả vạn tộc may mắn sống sót sẽ dễ dàng tăng tiến tu vi hơn, thậm chí có rất ít người trở thành con của khí vận. Tuy nhiên, số lượng lớn kiến giáp vàng đánh tới đầu tiên lại gặp phải đối thủ không giống như những tu luyện giả nhân loại trước kia. Chúng muốn dựa vào lớp giáp sát kiên cố để đánh hạ pháo đài nhân loại khổng lồ này thì có hơi suy nghĩ nhiều rồi. Vút, theo lệnh của các sư đoàn trưởng, từng loạt mũi tên pháp khí lóe sáng lao về phía bầy kiến ngoài thành như bão tố. Oanh, lộp bốp, vô số mũi tên bắn ra, bao trùm lên mặt đất đầy kiến giáp vàng, bắn thủng từng con kiến lớn rồi nổ tung. Chỉ một đợt công kích đã tiêu diệt gần hết tuyệt đại bộ phận bầy kiến trong vòng một dặm trước tường thành. Trong quân của Vương Cường, phát triển nhanh chóng không chỉ là dân sinh, mà còn là trang bị quân sự. Nhờ có, số không, chi năng pháp bảo cấp tứ tinh cực phẩm do Vương Cường truyền dạy vô số chi thức tu luyện, chỉ huy và trợ giúp, sản xuất quân sự trong thế lực của Vương Cường đã vượt xa các lộ chư hầu. Đặc biệt là mấy năm gần đây, khi dây chuyền sản xuất pháp bảo, pháp khí được phổ biến, khai phá ra pháp khí, pháp bảo, bất kể loại hình hay uy lực, đều không thể so sánh với các triều đại trước đây. Ví dụ như đợt công kích này, các tướng sĩ bắn ra là mũi tên, bạo liệt tiễn và phá giáp tiễn kết hợp. Loại mũi tên pháp khí tân hình này là pháp khí nhị tinh phẩm, khi tập kích có thể gây tổn thương cho tu luyện giả cấp 3, 4 sao. Hiện tại đừng nói là đợt yêu thú pháo hôi gần như đều là nhị tinh cấp này, ngay cả Vương Cường cũng không dám đối mặt với loại xạ kích quy mô lớn này. Lượng đổi dẫn đến chất đổi, không phải là lời nói suông. Ong ong, một hàng lui về phía sau, hai hàng trước lên, bắn, ba hàng trên, bắn. Theo khẩu lệnh của các tướng lính, từng hàng tướng sĩ chỉnh tề khởi xướng công kích, ba đoạn bắn, dưới sự chỉ huy của quân quản cơ sở. Sau khi nỏ mảnh của Đại Tần được phổ biến sản xuất, nó đã trở thành trang bị phổ biến trong quân đội của Vương Cường, gần như mỗi sư đoàn đều có 3 thành tướng sĩ là thành viên đội nỏ mảnh. Những tướng sĩ này, dù là tân binh mới gia nhập không lâu, đều đã trải qua ít nhất 1-2 năm huấn luyện tân binh. Hơn nữa, họ đã có kinh nghiệm huấn luyện thực chiến, trải qua nhiều trận huyết chiến. Muốn nói trong các lộ chư hầu, quân đoàn nào có quân trận, quân kỳ tốt nhất thì không ai có thể hơn các tướng sĩ của quân đoàn dưới trướng Vương Cường. Tú triều hôm nay mở ra, không phải sẽ kết thúc trong thời gian ngắn, ít nhất cũng phải kéo dài hơn 1 năm. Cho nên, dưới sự chỉ huy của các tướng lính, Các tướng sĩ không chút hoang mang thay phiên nhau, đưa tay lắp mũi tên vào nỏ mạnh rồi bắn ra không ngừng. Nỏ mạnh được trang bị trong quân của Vương Cường đều là loại liên nổ, có thể bắn liên tục 10 mũi tên pháp lực, tạo thành tập kích thật sự. Phu quân, Lũ Kiến yêu thú này, dù số lượng có nhiều đến đâu cũng chỉ là đi tìm cái chết thôi. Trần Mật thấy các tướng sĩ không ngừng công kích, từng nhóm lớn kiến yêu thú đến ngoài thành rồi bị bắn giết thì vẻ mặt lo lắng lập tức giãn ra, nói với Vương Cường. Không hẳn. Vương Cường lắc đầu, đây chỉ là pháo hôi thôi, thuộc về yêu thú cấp thấp nhất trong bầy. Nhất định phải đào thải số lượng lớn yêu thú cấp thấp. Số lượng yêu thú quá nhiều, đặc biệt là loại sâu yêu thú này, tốc độ sinh sôi quá nhanh. Thú triều trăm năm một lần không chỉ là tiêu diệt địch nhân, còn cần thúc đẩy đại lượng yêu thú cấp thấp đi chịu chết. Bằng không, giữa thiên địa có nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa cũng không nuôi nổi loại tộc quần này. Mà thú triều chính là phương thức ưu tuyển yêu, khôn sống mống chết của các bầy yêu thú tộc. Trên thực tế, điều này đối với nhân loại chúng ta cũng tương tự. Lời Vương Cường có chút tàn khốc, nhưng đó là sự thật. Giống như địa cầu nơi hắn từng sống, một khi số lượng nhân loại vượt quá một giới hạn nhất định sẽ bộc phát một vòng đại thanh tẩy, từ xưa đến nay đều như vậy. Đặc biệt là sau khi bước vào thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật phát triển cao tốc đã làm tài nguyên tiêu hao tăng lên gấp bội. Nếu khoa học kỹ thuật của nhân loại không thể thoát ra khỏi địa cầu, đi khai phá và phát triển, nhất định sẽ nghênh đón từng vòng đại thanh tẩy định kỳ. Đây là quy luật tự nhiên, không ai có thể thay đổi được. Phu quân, số lượng yêu thú này quá nhiều, vật tư tiêu hao của chúng ta cũng sẽ ngày càng lớn. Trần Mật hơi nhíu mày nói, dù chúng ta dự trữ nhiều vật tư đến đâu, đến hậu kỳ thú triều e rằng cũng sẽ căng thẳng. Nàng nói đúng sự thật. Nguyên nhân chủ yếu là do thời gian phát triển quá ngắn. Từ khi Vương Cường trỗi dậy đến nay, mới chỉ vỏn vẹn 7 năm. Nếu có thêm thời gian để Vương Cường phát triển thế lực, chắc chắn sẽ không xảy ra tình huống này. Ha ha, đời nào có chuyện gì thập toàn thập mỹ. Vương Cường khẽ cười, chúng ta có thể yên ổn phát triển nhiều năm như vậy, lại còn bao trùm lên các lộ chư hầu, không nên cưỡng cầu quá nhiều. Trước kia, trong các đợt tú triều, các thế lực khác không thể nào làm được đầy đủ như chúng ta, cũng không có được cái loại lực tổ chức này. Huống chi, các tướng sĩ cũng đâu phải ngồi không. Có trận pháp bảo hộ, chúng ta nghiễm nhiên đã ở vào thế bất bại. Dù cần phải ra khỏi thành nghênh chiến để tiết kiệm quân bị, các tướng sĩ của chúng ta cũng sợ ai chứ. Vừa vặn mượn đợt tú triều này, tiến hành một vòng huyết chiến luyện binh, biến các quân đoàn thành những nhánh thiết quân. Vương Cường lật xem những ghi chép cổ tịch về các đợt tú triều trước đây, từ lâu đã hình thành cho mình một phương án đối phó. Hắn cùng Già Hủ, Quách Gia, Bàng Thống, Điền Chu và những người khác đã sửa đi sửa lại phương án, chuẩn bị kỹ càng trong suốt 3 năm. Vậy nên, hiện tại, anh có niềm tin rất lớn sẽ an nhiên vượt qua đợt tú triều này. Mặc dù lần tú triều này có quy mô to lớn, vượt ra khỏi dự tính ban đầu. Nhưng mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi khống chế của anh. Không ổn rồi, có phi trùng tập kích. Trần Mật đột nhiên chỉ tay về phía xa, la hoảng lên. Vương Cường vội vàng ngước mắt nhìn lên, liền thấy trên bầu trời phương xa, một đám mây đen che kín cả chân trời, từ phía trên lan tràn đến. Phu quân, theo sử sách ghi lại, phi trùng tiến công thường phải 10 ngày nửa tháng sau mới bắt đầu cơ mà. Thế mà bây giờ, tú triều vừa mới mở màn, phi trùng đã tấn công. Trần Mật vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa có chút khẩn trương. Hy vọng không phải phệ linh trùng thì tốt. Cô lo lắng nhìn lên bầu trời, cố gắng phân biệt xem những con trùng đang bay tới kia là loại gì. Bầy trùng thủ lĩnh này định làm gì? Vương Cường cũng không hiểu trước mắt chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ lật đổ những ghi chép trong sử liệu, khiến anh có chút bất an. Bầy trùng tộc lúc nào cũng là thứ khiến người ta đau đầu nhất trong đám yêu thú. Anh vẫn còn nhớ rõ, trong vài năm qua, Đại Hán Cửu Châu liên tục xảy ra nhiều trận trùng tai, gây ra tổn thất lớn cho Đại Hán Vương Triều. Chuyện này là thật. Trong các đợt tú triều trước, chẳng phải đều phải để một bộ phận pháo hôi thay nhau xung kích thành trấn của loài người, tiêu hao quân bị, đồng thời đào thải những con yêu thú yếu kém trước sao? Sau đó, các yêu thú tộc mới phái ra tinh binh và phi hành yêu thú tộc để tấn công cuồng bạo vào loài người. Nhưng thực tế trước mắt không cho phép anh suy nghĩ nhiều. Bởi vì đại quân phi trùng đã tới gần pháo đài. Đây là lông trắng phệ linh trùng, là một trong những loại trùng tộc cắn nuốt linh lực khó đối phó nhất. Tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Những con phi trùng đang bay tới kia chính là phệ linh trùng. Bọn chúng không chỉ có khả năng kháng cự cao với thần thông pháp thuật, mà còn có khả năng thôn phệ năng lượng của trận pháp cực mạnh. Lần này thì bận rộn rồi. Sắc mặt Vương Cường ngưng trọng, anh nói với Chân Mật, ta sẽ hạ thấp trận pháp xuống gần tường thành, vừa tăng cường phòng ngự, vừa tiện cho các tướng sĩ tiêu diệt lũ phệ linh trùng này. Vương Cường không dám lơ là, đứng giữa không trung, đánh ra mấy đạo ấn quyết, cắm vào các trận nhãn của cứ điểm. Ong ong, vòng bảo hộ trận pháp phát sáng rực rỡ, nhanh chóng hạ thấp độ cao, gần như ngang bằng với tường thành. Làm như vậy là để các tướng sĩ tấn công bằng thần thông pháp thuật mà không bị ảnh hưởng bởi độ cao của trận pháp, có thể tấn công được phi trùng bên ngoài vòng bảo hộ. Nếu không, mặc cho hàng tỷ con phệ linh trùng bám vào lồng ánh sáng trận pháp, thôn phệ năng lượng, trận pháp sẽ sụp đổ không lâu sau đó. Hậu quả sẽ khó mà lường được. Mật nhân, chúng ta chia nhau ra giết địch, cố gắng đừng để lũ phệ linh trùng bám vào lồng ánh sáng của trận pháp mà gặm nhấm năng lượng. Vương Cường vừa dứt lời, toàn bộ bầu trời trên cứ điểm đã bị phi trùng che kín. Bầu trời tối sầm lại, cứ như thể từ ban ngày chuyển sang chạm vào. Từng con vệ linh trùng to bằng quả đấm, giống như thủy triều mây đen, lao về phía vòng bảo hộ bảy màu. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã che kín hộ thành đại trận. Chỉ sau vài hơi thở, lồng ánh sáng của hộ thành đại trận đã sáng tối chập chờn, cho thấy uy lực công kích của chúng vô cùng lớn. Cũng may có hộ thành đại trận cách ly, bọn chúng không thể tiến vào thành, cũng không có khả năng hấp thụ hết năng lượng của hộ thành đại trận trong thời gian ngắn. Giết! Các sư đoàn chuẩn bị bảo viêm tiễn. Chuẩn bị, bắn! Tình huống đột ngột này xảy ra ngoài dự liệu, nhưng các tướng sĩ không hề hoảng loạn, mà liên tục tấn công lên lồng ánh sáng của hộ thành đại trận. Đối phó với loại phệ linh trùng này, thần thông pháp thuật tốt nhất là hỏa thuộc tính và lôi thuộc tính. Bởi vì lông trắng trên người chúng rất dễ bị lửa thiêu rụi. Sợ lửa là một trong những nhược điểm lớn nhất của chúng. Không có loại yêu thú nào là không có nhược điểm, luôn có một thứ mà chúng sợ. Bất quá, bây giờ đang là thời kỳ thiên địa đại kiếp, yêu thú bị sát khí mê hoặc tâm thần không còn biết sợ hãi là gì. Dưới tác dụng của sát khí đỏ thẫm, bọn chúng trở nên nóng nảy, vừa tới đã lao xuống như mưa trên pháo đài. Nhưng các sư đoàn đã sớm chuẩn bị, dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh, phát động những đợt tấn công liên tục. Pháp trận bảo vệ loài người có nhiều loại công năng. Các tướng sĩ phát ra công kích có thể xuyên thấu qua trận pháp, thanh trừ từng đám yêu thú. Nhưng những đợt tấn công của yêu thú bên ngoài thành lại bị trận pháp ngăn cản, không thể rơi trúng các tướng sĩ. Muốn gây tổn thương đến các tướng sĩ trong thành, bọn chúng phải phá hủy hộ thành đại trận trước đã. Đương nhiên, bọn chúng cũng không bị động chịu đòn. Hầu hết các yêu thú tộc đều có bản mệnh thần thông. Thần thông của chúng sẽ va chạm và triệt tiêu lẫn nhau với thần thông pháp thuật từ trong thành. Trong chốc lát, bên trong và bên ngoài thành, thần thông pháp thuật lóe sáng khắp bầu trời. Đợt tú chiều trăm năm có một này, ngay từ đầu đã trở nên gay cấn. Chết! Vương Cường liên tục vung hai tay, mỗi lần đều tạo ra những trường ảnh rộng lớn chín trượng, đánh vào lớp ánh sáng hình thành từ hộ thành đại trận. Từng mảng lớn phệ linh trùng trắng bị đập tan, hóa thành bột phấn bay là tả. Đây là thần thông pháp thuật tiểu che trời trường mà anh đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, sau khi đột phá lên đỉnh phong tứ tinh luyện thần cảnh. Thần thông pháp thuật này được tạo thành từ âm dương ngũ hành pháp lực đầy đủ, là trụ cột pháp thuật của tiểu thần thông che trời trước. Tuy nhiên, môn tiểu thần thông che trời trường này cần đạt đến cấp kim đan cảnh ngũ tinh thần thông mới có tư cách tu luyện. Vương Cường đã có sự chuẩn bị cho những thần thông đặt nền móng cho tương lai của mình. Anh đã thu được vô số trụ cột pháp thuật của các loại tiểu thần thông trong truyền thừa. Người tu luyện ở thần thông kim đan cảnh tối đa chỉ có thể tu luyện thành công 9 tiểu thần thông, hóa thành thần thông bổn mạng của mình. Vì vậy, vì tiền đồ sau này, đương nhiên phải chọn lựa tỉ mỉ. Vương Cường có tiên thiên chi thể, là tiên thiên hỗn độn thể âm dương ngũ hành đầy đủ, có thể tu luyện bất kỳ thuộc tính pháp thuật nào. Do đó, anh lựa chọn những pháp thuật trụ của tiểu thần thông để tu luyện trước ở tứ tinh luyện thần cảnh đều thuộc loại có tiềm năng phát triển nhất. Tiểu tử che trời trường này, tại thần thông kim đan cảnh còn có thể thăng cấp thành che trời trường. Đến khi thần thông cửu truyền, hóa phàm thành tiên, còn có thể thăng cấp trở thành đại thần thông. Nội tình căn cơ của Vương Cường, trong khu vực này có thể nói là vô song. Mặc dù pháp lực của tiểu tử che trời trường này cần cực mạnh, nhưng đối với Vương Cường mà nói, cũng không có bao nhiêu gánh nặng, hoàn toàn có thể coi như thủ đoạn thông thường để sử dụng. Về phần pháp bảo bổn mạng, Vương Cường đã không cần. Bộ pháp bảo tư tinh trước kia luyện chế để sử dụng, cũng không phải là pháp bảo bổn mạng của anh. Sau khi đột phá lên đỉnh phong tứ tinh luyện thần cảnh, anh đã vứt bỏ, không dùng đến nữa. Những pháp thuật tiểu thần thông anh tu luyện còn lợi hại hơn một chút so với việc sử dụng pháp bảo tứ tinh thực phẩm, mà sử dụng cũng thuận tiện hơn nhiều. Chỉ thấy anh tung ra vô số trường ảnh, trong chốc lát đã tiêu diệt sạch sẽ tất cả loại sâu yêu thú trong phạm vi trăm trượng. Thế nhưng số lượng phệ linh trùng trắng kéo đến quá đông, trong nháy mắt đã che kín lớp ánh sáng bên ngoài hộ thành đại trận. Cũng may tất cả pháo đài và trọng trấn của phe mình đều sử dụng hộ thành đại trận là trận mắt xích cực phẩm tứ tinh, có thể tái tạo liên tục không ngừng. Trong khu vực này, không có bất kỳ yêu thú hay nhân loại nào có thể phá hủy loại trận pháp đẳng cấp này trong thời gian ngắn. Cho nên, không cần lo lắng hộ thành đại trận sẽ bị lũ phệ linh trùng hút khô năng lượng vận chuyển trận pháp trong thời gian ngắn. Chi chi. Khoảng một khắc đồng hồ sau, theo từng nhóm phệ linh trùng trắng và kiến giáp vàng bị các tướng sĩ tiêu diệt, bầy trùng khổng lồ ngoài thành rốt cục phát sinh biến hóa. Một đám yêu vương loại sâu tứ tinh từ dưới đất bay lên cao trăm trượng, lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng kêu chi chi chói tai. Mặc dù bọn chúng phái đám thủ hạ loại sâu đầu tiên đến tấn công chỉ là pháo hôi đi tìm cái chết, nhưng cỗ pháo đài khổng lồ của loài người này có sức chiến đấu quá mạnh, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi đã tiêu diệt ít nhất 1 tỷ con loại sâu pháo hôi, khiến đám yêu vương tứ tinh giận tím mặt. Tổng số bầy trùng của chúng trên đường đi tuy đạt tới khoảng 2.000 tỷ, nhưng nếu cứ tiêu hao dần như thế này thì ngày kế chắc chắn sẽ chết đi hàng chục tỷ con. Cứ theo đà này, chỉ chừng 1 tháng phe chúng sẽ toàn quân bị diệt. Chuyện này là sao? Trăm năm mới gặp một lần tú triều, mặc dù là để thuận ứng thiên địa, thanh trừ hết phần lớn pháo hôi trong bầy thú tộc, nhưng đồng thời cũng là cơ hội bồi dưỡng đại lượng tinh anh tộc đàn thông qua giết chóc không ngừng. Đây còn là cơ hội tốt để thu hoạch khí vận, được thiên địa ưu ái. Nhưng tình hình hiện tại lại vượt ra khỏi dự kiến của đám trùng vương tứ tinh dẫn đội đến tấn công. Đây là chịu chết chứ không phải luyện binh, là dấu hiệu của sự diệt vong. Chuyện này tuyệt đối không được. Theo tiếng kêu của đám trùng Vương Tư Tinh, từng bầy trùng dường như bắt đầu cuồng bạo, tốc độ trào lên phía trước tăng lên gần gấp đôi. Chưa hết, vô số các loại độc trùng tụ tập ngoài thành gần như toàn bộ điều động, tuôn về bốn phương tám hướng của tòa thành khổng lồ của loài người, chỉ chưa đến nửa canh giờ đã bao vây kín mít tòa pháo đài khổng lồ có phương viên 800 dặm này. Chi chi, tiếng kêu chói tai vang dội khắp cả thiên địa, vô số các loại bầy trùng, bọ cạp, rắn độc trước mắt hướng về phía tòa pháo đài cự thành của loài người phát động công kích cuồng bạo. Đủ các loại thần thông pháp thuật giống như mưa to gió lớn chút xuống lớp ánh sáng của hộ thành đại trận. Không hề nghi ngờ, đây sẽ là thủ đoạn mạnh nhất của trùng triều, biển côn trùng. Bọn chúng đây là muốn nhất cử phá thành. Vương Cường thấy lòng run lên, đám trùng vương này phát điên rồi sao? Lẽ nào bọn chúng không biết làm như vậy sẽ chôn vùi vô số thủ hạ tinh anh loại sâu hay sao? Anh thật sự không thể nào hiểu được nguyên nhân của việc khai chiến tức quyết chiến lần này. Chuyện này khác biệt rất lớn so với vô số lần trùng triều đã được ghi chép trong lịch sử. Những người viết sử trước kia đều ghi chép rằng trùng triều, thú triều đều tiến hành từ từ, để cả nhân loại và loại sâu đều đạt được mục đích luyện binh, đồng thời thu hoạch được tài nguyên mình muốn. Nhân loại có thể thu hoạch được số lượng lớn huyết nhục, linh thải yêu thú thông qua việc tiêu diệt yêu thú. Còn yêu thú cũng có thể luyện thành tinh anh tộc quần, thôn phệ đầy đủ huyết nhục sinh linh, tăng lên trên diện rộng tu vi tinh anh tộc đàn thông qua thú triều, tiêu hao đại lượng pháo hôi. Cho nên, Vương Cường và phe anh đã chuyên môn đưa ra những bố trí đối phó trong 3 năm qua. Nhưng bây giờ xem ra, phần lớn thủ đoạn của phe mình gần như trở thành vô ích, mọi chiến lược chiến thuật đều trở nên thừa thãi. Hừ hừ. Vương Cường lạnh lùng hừ một tiếng trong lòng, khai chiến tức quyết chiến, ông đây sẽ sợ chắc. Loại thủ đoạn công kích cuồng bạo này có lẽ hữu dụng với các chư hầu thế lực khác, nhưng đối với bên ta mà nói thì đúng là suy nghĩ nhiều. Đoán chừng trong đại sa mạc tử vong này hẳn là đã xảy ra biến cố gì đó mới khiến lũ yêu thú loại sâu này muốn giết vào địa bàn loài người trong thời gian ngắn để đạt được mục đích của chúng. Phải nói rằng thao tác khai chiến tức quyết chiến của đám trùng vương dẫn đội tính là đã tìm đúng uy hiếp của phe nhân loại. So với bầy trùng, số lượng người tu luyện của phe nhân loại quá ít. Ngay cả Vương Cường thế lực mạnh nhất có thể xưng là Đại Hán Cửu Châu cũng không ngoại lệ. Tổng số tướng sĩ trong tòa pháo đài khổng lồ này cộng lại cũng không đến 500.000 người. Việc phòng thủ toàn diện không góc chết cho tòa pháo đài khổng lồ có phương viên 800 dặm này là hoàn toàn không thể. Nếu không có sự bảo hộ của tòa trận mắt xích cực phẩm tứ tinh này, bây giờ đã bị trùng triều phá thành mà vào rồi. Tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng, hộ thành đại trận rực rỡ ánh sáng, đối diện với vô số bầy trùng điên cuồng tấn công. Bầy sắc lưu quang lúc sáng lúc tối, trận pháp vận chuyển tiêu hao năng lượng quá lớn và quá nhanh, có vẻ như sắc không chống đỡ nổi. Làm đình, ra, chân áp, Vương Cường lập tức triệu hồi làm đình. Linh bảo bản mệnh của anh ta, chân áp lên trận nhãn. Ong ong. Làm đỉnh là một loại cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo, uy năng của nó vượt xa sức tưởng tượng của người tu luyện bình thường. Màn sáng hộ thành đại trận vốn lung lay sắp đổ, lúc này trở nên vững như Thái Sơn. Dù là vòng bảo hộ của hộ thành đại trận, vẫn bị vô số bầy trùng phát ra đủ mọi màu sắc bản mệnh thần thông pháp thuật công kích, nhưng vẫn uy nghi bất động. Giết! Các tướng sĩ vốn lo lắng trận pháp bị phá, giờ phút vui mừng khôn xiết. Dưới sự dẫn dắt của các tướng lính, họ ngay ngắn trật tự phát ra từng lớp công kích hiệu quả, tiêu diệt từng mảng lớn bầy trùng bên ngoài thành. Siêu, siêu. Lúc này, vài tiếng xé gió vang lên, mấy đạo truyền tấn phù lập tức xuất hiện trước mắt Vương Cường. Đây là, chẳng lẽ? Vương Cường giật mình, vội vàng lấy mấy tấm truyền tấn phù, lần lượt dùng thần niệm kích hoạt và xem xét. Tia, còn có 4 tòa pháo đài thành thị ở tiền tuyến đại sa mạc này, cũng xảy ra tình huống khai chiến tức quyết chiến tương tự. Bị hải lượng bầy trùng vây quanh, công kích điên cuồng, hộ thành đại trận đã lung lay sắp đổ. Vương Cường hoảng sợ, vội vàng bay lên không trung, hướng tới đại quảng trường trung tâm thành. Tốc độ của anh ta cực nhanh, chỉ một lát đã tới đại quảng trường truyền tống trận, hướng tới một tòa pháo đài cự hình truyền tống đi. Anh ta phải mau chóng đến các pháo đài, dùng linh bảo bản mệnh trấn áp trận nhãn, mới có thể giải trừ nguy cơ lần này. Trong chốc lát, Vương Cường không ngừng bôn tàu giữa các truyền tống trận, bận đến mức rối tinh rối mù. Cũng may trận ký pháp bảo tứ tinh thực phẩm do tự tay anh ta luyện chế đều thuộc loại mạnh nhất trong khu vực này. Khi anh ta tới nơi, dù các cự hình pháo đài tình thế nguy ngập, nhưng vẫn chưa bị công phá. Sau khi dùng Cửu Châu đỉnh trấn áp trận nhãn từng nơi, nguy cơ mới được giải trừ. Anh ta bận rộn gần nửa ngày, đến tận đêm mới xem như giải quyết xong đợt nguy cơ này. Điều khiến anh ta yên tâm hơn là, trừ tuyến sa mạc tử vong lớn này, các pháo đài thành trấn khác trong khu quản hạt của mình không xảy ra tình huống khai chiến tức quyết chiến bất thường, phòng thủ vững như Thái Sơn, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Hô, Vương Cường thở phào sau khi xem xét tin tức trả lời từ truyền tấn phủ của các tướng lĩnh. Anh ta thầm nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì trong đại sa mạc tử vong này? Nếu không, bầy trùng ở đây sẽ không cuồng bạo đến vậy. Phải biết rằng, trong đại sa mạc gần như vô biên vô tận này, số lượng yêu vương cấp 4 sao ít nhất có hơn vạn con. Phàm là yêu thú đạt tới tu vi luyện thần cảnh tứ tinh, đều sống ít nhất 100 năm trở lên, trải qua không chỉ một lần thú triều. Bọn chúng dù bị ảnh hưởng bởi sát khí thiên địa, nhưng không đến mức mất lý trí. Nhưng tình huống hiện tại, hành động của bọn chúng hoàn toàn vượt ra khỏi trạng thái bình thường, khiến Vương Cường không thể không suy nghĩ nhiều. Mật nhân, những trùng vương này quá khác thường, căn bản không phải hiện tượng bình thường. Vương Cường nói với chân mật vừa đến bên cạnh mình, chúng ta ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát. Sau đó, trong đêm ra khỏi thành, đến chỗ sâu trong đại sa mạc kiểm tra một chuyến, nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Nếu không, dù phòng tuyến ở đây có thể giữ vững, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản trùng triều, chúng sẽ tiến vào khu vực của chúng ta mà tàn phá. Diện tích phiến thiên địa này quá rộng lớn. Phe mình tu kiến 9 tòa cự hình pháo đài tại ranh giới Lương Châu Tây Phương Tử Vong đại sa mạc, chỉ ngăn chặn một chút khu vực chủ yếu mà thôi, so với khu vực biên giới mịt mờ của đại sa mạc, căn bản không đáng nhắc tới. Nơi này có hơn 10 tỷ loại sâu yêu thú, nếu chúng bỏ qua 9 tòa cự hình pháo đài này, đi đường vòng tiến vào sâu trong nội địa, căn bản không thể ngăn cản được. Nếu vậy, tổn thất do trùng chiếu gây ra cho phe mình sẽ rất lớn, không thể tránh khỏi. Cho nên, dù thế nào đi nữa, Vương Cường cũng phải mau chóng tìm ra nguyên nhân gây ra dị biến trùng chiều, đưa nó trở về quỹ đạo bình thường. Chỉ có như vậy mới có thể giải trừ nguy cơ lần này. Được, phu quân. Chân mật đáp lời. Cô lập tức cùng Vương Cường ăn vội bữa tối còn tính là phong phú, nghỉ ngơi một chút, rồi gọi tới thần thú kim sĩ đại bằng chim của mình. Vương Cường nói một tiếng với chủ tướng ở đây, rồi cưỡi đại bằng chim, từ trên pháo đài chống ra hộ thành đại trận, sau đó bay thẳng lên 10 vạn trượng không trung. Thu thu. Hai con kim sĩ đại bằng chim hưng phấn kêu to một tiếng, đôi cánh khổng lồ đột nhiên chấn động, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía chánh tây tử vong đại sa mạc bay đi. Bọn chúng giờ đã mở mang linh trí, hiểu rõ lời nói của chủ nhân, nên trong khi bay cũng chú ý tình hình dị thường phía dưới đại sa mạc. Không hề nghi ngờ, là thần thú đỉnh cấp nhất trong phiến địa vực này, tốc độ của chúng hoàn toàn không thể so sánh với những yêu thú phi cầm khác. Tốc độ của chúng không thể dùng lẽ thường để hình dung. Khi phát lực, đi mấy chục vạn dặm một ngày cũng rất dễ dàng. Cũng may Vương Cường và vợ anh ta đều là người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh phong, lại thuộc loại cao cấp nhất. Họ đã tu luyện pháp thuật của mình gần đến cảnh giới đại viên mãn. Sau khi thi triển phụ trợ thần thông, có hộ thể cương khí bảo hộ, căn bản không cần lo lắng bị cuồng phong đập vào mặt, thổi xuống lưng chim. Ước chừng một canh giờ sau, hai con kim sĩ đại bằng chim dường như phát hiện ra điều gì đó, tốc độ nhanh chóng giảm chậm lại, rồi từ 10 vạn trượng không trung hạ xuống tầng trời thấp ngàn trượng. Cái này, đây là... Dưới màn đêm, trong ánh trăng chiếu rọi, Vương Cường triển khai toàn bộ thần niệm, lập tức phát hiện tình huống. Chỉ thấy trong đại sa mạc không một ngọn cỏ, sát khí màu đỏ thẫm nồng đậm đến cực điểm, gần như hóa lỏng. Nếu dùng mắt thường nhìn, dù nhãn lực của anh ta rất mạnh, cũng tuyệt đối không thấy rõ bất kỳ tình huống gì bên ngoài hơn 10 trượng. Hơn nữa, nồng vụ sát khí màu đỏ thẫm ẩn chứa tác dụng phụ cực mạnh, khiến tâm thần của Vương Cường dù mạnh mẽ cũng có một loại xúc động muốn đại khai sát giới. Mật nhân, bình tâm tĩnh khí, đừng để sát khí ở đây ảnh hưởng đến. Vương Cường vội vàng nhắc nhở chân mật. Về phần hai con kim sĩ đại bằng chim, là tiên thiên thần thú, loại sát khí này căn bản không thể gây ảnh hưởng gì đến chúng. Mật nhân, chắc hẳn dị thường ở đây chính là nguyên nhân khiến các loại sâu yêu thú phát cuồng dị biến. Vương Cường ngẫm nghĩ một lát rồi truyền âm cho chân mật. Anh trầm tư một chút, rồi lập tức truyền âm cho chim đại bằng, các ngươi hãy bay về phía nơi sát khí nồng nặc nhất, phải tìm cho ra nguồn gốc dị biến sát khí. Ta muốn biết rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Về phần có nguy hiểm hay không, Vương Cường không mấy quan tâm. Anh và chân mật đều có linh bảo hộ mệnh. Tu vi cũng đạt tới mức khó tiến thêm, lại thêm hai con kim sĩ đại bằng chim vô địch trong khu vực này, khó có khả năng xảy ra chuyện uy hiếp được họ. Thu thu, hai con kim sĩ đại bằng chim gật đầu, rồi dựa vào khứu giác và cảm giác siêu cường của mình, nhanh chóng xác định phương hướng, chậm rãi bay về phía trước. Tình huống bất ngờ lại xảy ra. Hai con đại bằng chim khi đến gần khu vực đã định trước khoảng ngàn dặm, đột nhiên bị một sức mạnh khó hiểu nào đó ngăn cản. Dù chúng có cố gắng đến đâu, vẫn không thể tiến lên dù chỉ một bước. Cái này... chẳng lẽ là một loại cấm chế, tương tự như trận pháp? Vương Cường cũng có chút ngơ ngác. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống khó tin như vậy. Hai người không nên tiếp tục tiến thẳng, hãy bay vòng quanh khu vực có sức mạnh thần bí này, xem xét tình hình. Một lát sau, Vương Cường dường như nghĩ ra điều gì đó, truyền âm cho hai con thần thú chim non. Sương mù màu đỏ thẫm ở nơi này đã đặc quánh lại như vật chất, đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Nếu không nhờ thần niệm của Vương Cường và chân mật hùng hậu, giờ họ chẳng khác nào người mù. Dù thần niệm của cả hai mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể xuyên thấu qua khu vực phía trước đang bị sức mạnh thần bí bao phủ. Thu thu, hai con kim sĩ đại bằng chim khẽ kêu lên, tăng tốc độ bay, bắt đầu vòng quanh khu vực bị sức mạnh thần bí ngăn trở. Nửa giờ sau, Vương Cường tính toán trong đầu, thấy hai con chim lớn đã bay được một vòng. Hắn cũng đưa ra một vài kết luận. Khu vực bị sức mạnh thần bí bao phủ này rộng khoảng ngàn dặm vuông, và nó vẫn đang không ngừng mở rộng. Với tốc độ khuếch trương này, chỉ trong một ngày, nó có thể lan rộng thêm khoảng trăm dặm ra bên ngoài. Tia, Vương Cường hít một ngụm khí lạnh, nếu cứ theo tốc độ này, chỉ vài tháng nữa thôi, toàn bộ đại sa mạc tử vong sẽ bị bao phủ trong sức mạnh thần bí này. Không chỉ vậy, khoảng một năm sau, có lẽ toàn bộ Lương Châu sẽ bị sức mạnh thần bí này bao trùm. đồng nghĩa với việc địa bàn hiện tại của Vương Cường ít nhất cũng sẽ mất đi ba thành trở lên. Nếu sức mạnh thần bí này tiếp tục khuếch trương không ngừng, thì nhiều nhất 8 đến 10 năm nữa, toàn bộ Cửu Châu của Đại Hán Vương Triều sẽ bị nó thôn phệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó sẽ là ngày tận thế thực sự. Phu quân, điều này thật đáng sợ. Trần Mật không hề ngốc nghếch, nàng nghĩ được những gì Vương Cường nghĩ, lo sợ truyền âm nói. Đừng hoảng, ta đang nghĩ cách. Vương Cường cố gắng trấn tĩnh, an ủi Trần Mật, nhíu chặt mày, vùi đầu suy tư. Để đối phó với tình hình hiện tại, chỉ có thể dùng đến trận pháp, nhưng... Một lát sau, Vương Cường thầm nghĩ, theo suy đoán của ta, trận pháp cấp 4 sao cực phẩm căn bản không thể ngăn cản được sức mạnh khuếch trương ở mức độ này. Lại qua một lúc, ánh mắt hắn lóe lên, chỉ có sử dụng đại trận được bố trí từ Linh Bảo Nguyên Bộ mới có thể đối phó với kiếp nạn này. Cửu Châu đỉnh phần lớn đã được dùng để trấn áp trận nhãn pháo đài thành, nhưng ta vẫn còn một bộ thần kỳ cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo trận kỳ. Bộ 12 đều thiên thần sát trận này do Tần Thủy Hoàng dốc toàn lực quốc gia mới luyện chế thành, hơn nữa có lẽ là truyền thừa từ Vu tộc thần thoại thời viễn cổ. Tần Thủy Hoàng, ta vẫn luôn nghi ngờ hắn là đại năng truyền thế của Vu tộc thời viễn cổ, nên ta phải cẩn thận khi sử dụng bộ Hậu Thiên Linh Bảo trận kỳ này. Trong truyền thuyết, 12 đều thiên thần sát trận không hề nghi ngờ là thủ đoạn tốt nhất để đối phó với tình huống này. Vương Cường quyết định, truyền âm cho Chân Mật bên cạnh, "Mật nhân, ta cần luyện hóa một bộ linh bảo trận kỳ, nàng ở bên cạnh hộ pháp cho ta, chờ một lát là được." Thấy Chân Mật cùng con kim sĩ đại bằng chim nàng cưỡi rời đi khoảng 10 trượng, Vương Cường không chần chừ nữa, dặn dò vài câu với con đại bằng chim dưới thân, rồi xếp bằng trên lưng chim, triệu hồi Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Khôn Đình. 12 đều thiên thần sát trận kỳ thu được từ Địa Cung Đại Tần trong tiểu thế giới hư không, từ khi Vương Cường có được Khôn Đình, đồng thời thăng cấp nó thành Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo, vẫn luôn được cất giữ bên trong Khôn Đình. Hơn 26 triệu điểm công đức. Vương Cường kiểm tra số điểm công đức tích lũy hiện tại, không khỏi thầm than một tiếng, ban đầu muốn giữ lại số điểm này để dần dần thăng cấp những Cửu Châu đỉnh còn lại thành công đức chí bảo. Xem ra, chỉ có thể tốn hơn 1.000 vạn công đức trước, để thăng cấp bộ 12 đều thiên thần sát trận kỳ này thành Hậu Thiên cực phẩm công đức linh bảo, giải quyết nguy cơ lần này đã. Tình hình hiện tại cho thấy đây là việc nhất định phải làm. Bởi vì bộ 12 đều thiên thần sát trận kỳ này do bản mệnh linh căn thế giới thụ giúp hắn đoạt được, mà hắn vẫn chưa luyện hóa, nên nó chưa phải là bản mệnh linh bảo của hắn. Chỉ có trời mới biết Tần Thủy Hoàng đã để lại hậu thù gì trong bộ Hậu Thiên Linh Bảo trận kỳ này. Nếu hắn không dùng Huyền Hoàng chi hỏa để tịnh hóa và thăng cấp bộ linh bảo trận kỳ này, hắn sẽ không dám yên tâm sử dụng. Hơn nữa, Hậu Thiên cực phẩm công đức linh bảo mạnh hơn nhiều so với Hậu Thiên cực phẩm linh bảo, ít nhất cũng phải gấp 10 lần. Trước đây hắn không có đủ điểm công đức để tịnh hóa và thăng cấp bộ cực phẩm Hậu Thiên Linh Bảo trận kỳ này, cộng thêm việc Vương Cường không thiếu bản mệnh linh bảo, nên hắn vẫn chưa hành động. Tốc độ thu hoạch điểm công đức của hắn ngày càng nhanh, đặc biệt là bây giờ thú triều đang mở ra, lại càng như vậy. Trong 2-3 năm gần đây, sau khi tiêu diệt các tộc Đông Hồ, giúp Hoa Hạ nhất tộc giành lại một mảnh đất sinh tồn rộng lớn, Vương Cường hiện có hơn 26 triệu điểm công đức dự trữ. Mặc dù bỏ ra hơn 1.000 vạn điểm công đức để sử dụng rất đau lòng, nhưng đổi lại được một bộ Hậu Thiên cực phẩm công đức linh bảo uy năng siêu cường thì cũng không lỗ. Trong thần thoại thời viễn cổ, căn bản không có loại trận pháp Hậu Thiên cực phẩm công đức linh bảo mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy, ngay cả nguyên bộ Cửu Châu đỉnh trong thần thoại thời viễn cổ cũng không thể so sánh được. 12 đều thiên thần sát trận là một trong ba trận pháp hàng đầu thời hồng hoang trong thần thoại viễn cổ, không phải trận pháp do Cửu Châu đỉnh bày ra có thể sánh ngang. Huống chi, Vương Cường sắp thăng cấp chúng thành một bộ Hậu Thiên công đức linh bảo trận kỳ, thì chắc chắn đây là linh bảo trận kỳ mạnh nhất từ trước đến nay, không có cái thứ hai. Có lẽ phải đến khi Vương Cường thăng cấp toàn bộ Cửu Châu đỉnh thành Hậu Thiên công đức chí bảo thì mới có thể vượt qua chúng. Mặc dù với tu vi hiện tại của Vương Cường, không thể phát huy ra một phần triệu uy năng của 12 đều thiên thần sát trận, nhưng chỉ cần kích phát một tia uy năng cũng đủ để giải quyết khốn cảnh hiện tại. Cho mỗi một chi 12 đều thiên thần sát trận kỳ rót vào 100 vạn công đức, trước tịnh hóa, sau đó thăng cấp chúng thành Hậu Thiên cực phẩm công đức linh bảo. Với tu vi của Vương Cường, nếu không có thủ đoạn đặc thù, căn bản không thể luyện hóa bộ Hậu Thiên cực phẩm linh bảo trận kỳ này. Nhưng nếu có điểm công đức vạn năng thì không thành vấn đề. Ong ong, theo số lượng lớn công đức tiêu hao, một đạo Huyền Hoàng chi hỏa bao phủ 12 chi linh bảo trận kỳ trong Khôn Đình, bắt đầu đốt cháy tịnh hóa. Chỉ riêng công đoạn này đã tiêu tốn 100 vạn công đức. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng hiệu quả 10 phần rõ rệt, chỉ là một lúc, Vương Cường liền cảm nhận được bộ sao sao Hậu Thiên cực phẩm linh bảo trận kỳ sao sao này càng thêm hoàn thiện. Vết tích cùng tí vết do người luyện chế đã biến mất không thấy, trở nên hoàn mỹ vô khuyết. Phụt, ngay sau đó, từng đạo khói đen từ bên trong 12 chi trận kỳ xuất hiện, lại bị sao sao Huyền Hoàng chi hỏa sao sao đốt cháy không còn. Ai, là ai cướp đi chấm sao sao trấn tộc chí bảo sao sao? Một đạo thoại âm yếu ớt từ trong đỉnh truyền đến tâm thần của Vương Cường, khiến trên trán hắn toát ra một đợt mồ hôi lạnh. Hắn cũng cảm giác được, cường độ ấn ký thần niệm mà sao sao Tần Thủy Hoàng sao sao để lại, so với sao sao Indra sao sao bị mình diệt hết cũng không kém bao nhiêu. Cái này sao sao phá không sao sao đi sao sao Tần Thủy Hoàng sao sao, tu vi đã đạt đến trình độ khủng bố như thế. Vương Cường quá sợ hãi thầm nghĩ, hắn phá giới mà đi, cũng chỉ mới 2 vạn năm, tốc độ phát triển của hắn cũng quá nhanh một chút. Bất quá, đã có được bộ sao sao hậu thiên cực phẩm linh bảo trận kỳ sao sao này, muốn để Vương Cường từ bỏ thì tuyệt đối không thể. Huống chi, trải qua một lượng lớn công đức để thăng cấp sao sao thập nhị đô thiên thần sát trận kỳ sao sao, tuyệt đối sẽ hoàn toàn thay đổi, sau này cho dù mình có gặp sao sao tần thủy hoàng sao sao, hắn cũng tuyệt đối không cảm giác được, cũng không nhận ra được. Theo sao sao huyền hoàng chi hỏa sao sao còn lại cắm vào trong 12 chi trận kỳ, điểm công đức của Vương Cường lại giảm bớt 1200 vạn, từng đạo công đức màu sao sao huyền hoàng sao sao đậm đặc, bao trùm 12 chi trận kỳ, không ngừng rót vào. Khoảng nửa canh giờ sau, màu sao sao huyền hoàng sao sao đậm đặc, phân biệt cắm vào trong 12 chi sao sao linh bảo trận kỳ sao sao, biến mất không thấy gì nữa, trong cảm nhận thần niệm của Vương Cường, 12 chi trận kỳ đã thay đổi rất lớn. Chúng hoàn toàn mất đi vẻ đen nhánh, âm u trước kia, biến thành màu sao sao huyền hoàng sao sao, mà lại khí tức tỏa ra, ít nhất đã tăng thêm gấp 10. Sao sao giám định thuật sao sao. Sao sao thập nhị đô thiên huyền hoàng thần sát trận kỳ sao sao, cực phẩm sao sao hậu thiên công đức linh bảo sao sao, có thể hấp thu tất cả sát khí thuộc tính âm giữa thiên địa để trưởng thành, có tiềm lực vô hạn. Ha ha ha. Vương Cường sử dụng sao sao giám định thuật sao sao, xem xét xong một bộ sao sao hậu thiên cực phẩm linh bảo trận kỳ sao sao hoàn toàn thay đổi này, nhìn xem phần giới thiệu, trong lòng không khỏi cười ha ha. Hắn dám đánh cược, bộ sao sao thập nhị đô thiên huyền hoàng thần sát trận kỳ sao sao này tuyệt đối là bộ trận kỳ cường đại nhất từ trước đến nay không thể nghi ngờ. Có thêm một bộ cực phẩm công đức sao sao linh bảo sao sao hộ thân, sự an toàn sau này của hắn không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất nhiều, không gian thao tác cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mặc dù trong tình huống không có niềm tin tuyệt đối diệt khẩu, hắn sẽ không để lộ bộ sao sao linh bảo trận kỳ sao sao này, nhưng sau này khi phá giới mà ra, vượt cấp giết địch thì khả năng sẽ vô hạn. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một chuyện tốt, đại hảo sự. Trước luyện hóa chúng dần dần rồi tính. Vương Cường lập tức ép ra một giọt sao sao bản mệnh tinh huyết sao sao, rơi vào trong sao sao khôn đỉnh sao sao, bắt đầu luyện hóa một bộ sao sao hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo trận kỳ sao sao. Bộ sao sao linh bảo trận kỳ sao sao này số lượng quá nhiều, căn bản không thể một lần luyện hóa thành sao sao bản mệnh linh bảo sao sao, phải từng chi một từ từ. Cũng may mỗi khi luyện hóa thành công một chi sao sao linh bảo trận kỳ sao sao, liền sẽ nhận được một lần sao sao linh bảo sao sao nhận chủ sau khi trả lại, không những có thể lập tức khôi phục lại sao sao bản mệnh tinh huyết sao sao đã hao tổn của mình, còn sẽ có được một vài chỗ tốt, củng cố căn cơ của bản thân. Quả nhiên, lại là hơn nửa canh giờ trôi qua, đem bộ sao sao hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo trận kỳ sao sao này toàn bộ luyện hóa thành công, thu vào thức hải, Vương Cường không những khôi phục lại trạng thái đỉnh phong của mình, toàn thân tinh khí thần cường độ cũng tăng tiến khoảng 3/10. Điều này khiến cho căn cơ vốn đã được coi là vô song của hắn lại nâng cao một bước. Loại thu hoạch vô hình này hiện tại xem ra không có gì hiếm lạ, nhưng theo tu vi sau này dần dần tăng lên, sẽ chậm rãi thể hiện ra, từ đó từng bước kéo dài khoảng cách với những người tu luyện khác, cuối cùng khiến người khác không thể theo kịp. Sử dụng sao sao bản mệnh linh bảo sao sao bố trí trận pháp, không giống với sử dụng trận kỳ thông thường để bày trận. Với tu vi hiện tại của Vương Cường, mặc dù không cách nào kích hoạt chính thức một bộ siêu cấp trận kỳ này, nhưng kích phát một tiêu uy năng của chúng vẫn không thành vấn đề. Đốt! Liền thấy Vương Cường hét lớn một tiếng, 12 chi sao sao hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo trận kỳ sao sao, hóa thành từng đạo lưu quang, bắn về phía khu vực xung quanh mặt đất phía dưới, nơi bị lực lượng thần bí bao phủ. Trận lên! Sao sao bản mệnh linh bảo sao sao được kích phát, không cần thi triển pháp quyết thủ ấn gì, hoàn toàn có thể nhất niệm thành trận. Ong ong! Một màn thần kỳ xuất hiện, liền thấy ở khu vực xung quanh nơi này bị lực lượng thần bí bao phủ, bỗng nhiên hiện lên từng chi như đại thụ che trời, cao khoảng vạn trượng sao sao huyền hoàng sao sao sắc đại kỳ. Chúng giống như từng tòa núi cao, hô ứng lẫn nhau, phát ra tiếng nổ ong ong. Hô hô! Từng đạo thôn vệ lực lượng to lớn, từ trong từng chi đại kỳ màu sao sao huyền hoàng sao sao truyền đến, khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Vô số sát khí màu đỏ thẫm, bao gồm cả năng lượng thần bí trong khu vực này, không ngừng bị hấp thu vào trong 12 chi sao sao linh bảo sao sao đại kỳ. Theo số lượng sát khí cao thiên địa và sức mạnh của khí tức thần bí, bị sao sao thập nhị đô thiên thần sát trận kỳ sao sao hấp thu, uy năng của chúng tại kịch liệt khuếch trương tăng lên. Hầu như mỗi một nhịp hô hấp, loại thôn vệ lực lượng minh mông vô cùng này, liền sẽ tăng thêm một phần, đồng thời bạo tăng trong vô chỉ cảnh. Phu quân, cái này, bộ sao sao linh bảo trận kỳ sao sao của chàng cũng thật lợi hại đi. Sao sao chân mật sao sao dưới thân cùng con sao sao kim sĩ đại bằng sao sao chim, cảm nhận được giữa thiên địa này có thôn vệ lực lượng không thể ngăn cản, vội vàng đến bên cạnh Vương Cường, sao sao phương tự sao sao không còn chịu ảnh hưởng. Nàng thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại hỏi hết sức kinh ngạc. Đây là ta trong một lần kỳ ngộ lấy được một bộ sao sao hậu thiên cực phẩm linh bảo trận kỳ sao sao mấy năm trước. Vương Cường giải thích một chút, trước kia tu vi không đủ để luyện hóa sử dụng chúng, cộng thêm sao sao bản mệnh linh bảo sao sao của ta không thiếu, nên vẫn chưa sử dụng. Nhưng, bộ sao sao hậu thiên cực phẩm linh bảo trận kỳ sao sao này, chuyên môn khắc chế tất cả sát khí trong trời đất, bây giờ dùng để giải trừ nguy cơ không rõ này, xem ra không thể thích hợp hơn. Chắc hẳn, sau khi nuốt chừng một số lượng lớn sát khí thiên địa, uy năng của bộ sao sao linh bảo trận kỳ sao sao này cũng sẽ tăng lên không ít. Nhìn thấy trong truyền thuyết sao sao thập nhị đô thiên thần sát trận sao sao này, mặc dù chỉ là bị mình kích phát một tiêu uy năng, cũng đã đáng sợ như vậy. Trong lòng Vương Cường vui mừng đồng thời, cũng trước tiên gạt bỏ lo lắng, mỉm cười giải thích cho Sao Sao chân mật Sao Sao. Hắn rất muốn biết, căn nguyên hình thành tình huống không rõ hiện tại là gì. Nhưng phải đợi đến khi Sao Sao thập nhị đô thiên thần sát trận Sao Sao, hấp thu xong tất cả sát khí trong đại sa mạc này cùng lực lượng thần bí chưa rõ kia, mới có thể có phát hiện. Không còn nghi ngờ, bộ trận pháp hùng mạnh nhất giữa thiên địa này, không phải là sức mạnh thần bí kia có thể ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, không chỉ sát khí thiên địa trong vùng địa vực rộng lớn này ngày càng mỏng manh, loại lực lượng thần bí ngăn cản mình trước đó cũng đang không ngừng tiêu giảm. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, Vương Cường liền cảm thấy loại sức mạnh thần bí đó đã giảm đi 100 dặm, đồng thời còn đang giảm bớt với tốc độ nhanh hơn. Ấy là bởi vì theo thời gian, 12 lá cờ linh bảo hậu thiên cực phẩm công đức vây quanh phiến địa vực này, sau khi hấp thu càng lúc càng nhiều sát khí và lực lượng thần bí, uy năng phát ra càng lúc càng lớn. Uy năng của chúng càng lớn, tốc độ hấp thu loại năng lượng âm thuộc tính này càng nhanh, hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Lại hai canh giờ trôi qua, sát khí màu đỏ thẫm trong phiến địa vực này đã bị hút sạch, giữa thiên địa trở nên vô cùng quang đãng. Vầng trăng khuyết trên trời cao chiếu rọi xuống, nơi đại sa mạc này không khác gì so với trước khi thú triều xảy ra. Vương Cường còn thấy được, từ phía chân trời xa xôi kia, vô số sát khí màu đỏ thẫm bị lực tôn vệ khổng lồ phát ra từ 12 lá cờ linh bảo kia lôi kéo mà đến, không ngừng bị nuốt vào. Linh bảo có linh tính, đối với chủ nhân Vương Cường và những người khác, không hề gây ảnh hưởng, cũng sẽ không nuốt lấy một ngọn cây cỏ trên mặt đất, chỉ nhằm vào tất cả sát khí và năng lượng âm thuộc tính số lượng lớn giữa thiên địa. Vợ chồng Vương Cường đứng trên lưng chim kim sĩ đại bằng, nhìn thấy tất cả cảnh này, đều trợn mắt há mồm. Ngay cả Vương Cường cũng không ngờ rằng, 12 lá cờ của đô thiên thần sát trận sau khi được kích phát một tiêu uy năng, lại đáng sợ đến vậy. Khi trời vừa hừng sáng, khu vực vốn bị bao phủ bởi sát khí nồng đậm đã hoàn toàn biến mất lớp sương mù đỏ thẫm. Màu đỏ thẫm bốc lên từ mặt đất dường như cũng bị thập nhị đô thiên thần sát trận hấp thụ, khiến không gian trở nên vô cùng quang đãng. Chỉ có cát vàng theo gió thỉnh thoảng bay múa mới khiến người ta nhận ra đây vẫn là đại sa mạc tử vong gần như không có một ngọn cỏ. Trong 12 cột cờ trận khổng lồ che trời đứng sừng sững, loại lực lượng cấm chế trận pháp cũng đã biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, ngay giữa 12 cột cờ cao vút vạn trượng xuất hiện một hố sâu hình tròn rộng trăm dặm. Những luồng sương mù đỏ thẫm vẫn không ngừng tuôn ra từ hố sâu, được 12 linh bảo trận kỳ màu huyền hoàng khổng lồ từng chút một hấp thụ. Mật nhân, chúng ta qua đó xem sao. Vương Cường ngồi xếp bằng trên lưng đại bằng đang lơ lửng giữa không trung, nói với chân mật, sau đó đứng dậy, truyền âm ra lệnh cho đại bằng bay về phía trước. Vút, tốc độ của kim sĩ đại bằng điều cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã hạ xuống bờ hố sâu. Vương Cường và chân mật nhảy xuống từ lưng chim, đứng ở mép hố, nhìn xuống dưới. Một tòa hắc sắc liên thai lớn thật. Phu quân, tòa hắc sắc liên thai này chắc hẳn chính là kẻ đầu sỏ. Vừa nhìn xuống hố sâu, chân mật đã kinh hô. Dưới đáy hố sâu trăm dặm là một tòa thập nhị phẩm đài sen màu đen lơ lửng. Nó đang chậm rãi chuyển động, phát ra uy thế vô biên cùng sát khí đỏ thẫm, đồng thời tản mát ra một loại lực lượng thần bí quen thuộc, ngăn cản bất kỳ sinh vật nào tới gần. Đây là một linh bảo tự hành hồi phục do bị thiên địa sát khí dẫn động. Vương Cường giật mình rồi suy đoán. Nhìn những lớp đất đá sụp đổ xung quanh hố, Vương Cường kết luận tòa thập nhị phẩm hắc sắc liên thai này trước kia bị chôn sâu dưới lòng đất. Chỉ là không rõ vì sao, nó bị đại kiếp sát khí lần này dẫn động, sau khi hấp thụ lượng lớn thiên địa sát khí thì bắt đầu tự khôi phục. Tuy nhiên, nó bị thập nhị đô thiên thần sát trận áp chế, không thể tranh lại với pháp trận siêu cường do linh bảo trận kỳ bố trí để càn quét sát khí, nên không thể tiếp tục khôi phục. Nếu Vương Cường không đến kịp thời, thập nhị phẩm hắc sắc liên thai hấp thụ ngày càng nhiều thiên địa sát khí, có lẽ đã khôi phục hoàn toàn, sau đó dùng uy năng to lớn của nó càn quét cả Cửu Châu của Đại Hán. Lúc đó, một khi thập nhị phẩm đài sen đã hồi phục hoàn toàn thì không một tu luyện giả nào bị phong ấn trong địa ngục có thể ngăn cản. Điều đó chắc chắn sẽ khiến mảnh đất rộng lớn này không còn thích hợp cho sinh linh cư trú, thậm chí có thể dẫn đến diệt vong. Đây không phải là chuyện đùa. Sau khi hấp thụ lượng lớn thiên địa sát khí, uy năng của thập nhị phẩm hắc sắc liên thai linh bảo sau khi khôi phục hoàn toàn không phải là thứ mà tu luyện giả cấp 4 sao có thể chống lại. Giám định thuật, thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, cực phẩm tiên tiên linh bảo, hấp thụ tích lũy vô số năm thiên địa sát khí, đang bắt đầu khôi phục. Trong đó có một đạo tàn hồn thần niệm lạc ấn của đại năng không rõ, thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên khôi phục toàn diện sẽ phục sinh nguyên thần. Vương Cường giật mình, đây chính là thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên trong truyền thuyết viễn cổ. Hơn nữa còn có một đạo đại năng tàn hồn lạc ấn bên trong. Nhưng làm thế nào để thu lấy tiên tiên linh bảo siêu cường này? Vương Cường âm thầm kinh hãi, ánh mắt lóe lên, trầm tư. Nếu thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên chưa khôi phục uy năng, anh hoàn toàn có thể dùng huyền hoàng chi hỏa tỉnh hóa rồi dùng công đức luyện hóa thu lấy. Nhưng đây là một tiên tiên cực phẩm linh bảo đang khôi phục uy năng ngập trời, không dễ dàng thu lấy như vậy. Hơn nữa, một khi tòa thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên này tiếp tục khôi phục, thần hồn lạc ấn của đại năng bên trong phục sinh nguyên thần, chắc chắn sẽ dẫn tới một tai họa thật lớn. Đối với Vương Cường, người xem Cửu Châu của Đại Hán như nhà mình, đây là tình huống không thể chấp nhận. Vì vậy, dù thế nào cũng phải tỉnh hóa và thu lấy cực phẩm tiên tiên linh bảo này. Cho dù phải trả giá cao hơn nữa, anh cũng không tiếc. Đầu tiên, phải tiếp tục sử dụng thập nhị đô thiên thần sát trận áp chế, đồng thời hấp thu sát khí và lực lượng của thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên đang tự hồi phục. Nếu nó yên tĩnh lại thì tốt hơn. Với sự áp chế của thập nhị đô thiên thần sát trận ngày càng mạnh, Vương Cường không lo lắng tòa đài sen linh bảo siêu cường này tiếp tục khôi phục. Nhưng trước khi luyện hóa thu lấy nó thành công, anh không thể triệt tiêu trận pháp này. Hiện tại, tòa đài sen linh bảo này vẫn đang bị thập nhị đô thiên thần sát trận cướp đoạt sát khí và lực lượng cấm chế linh bảo. Thời gian trôi qua, uy năng của nó sẽ giảm đi một chút. Đây là điều cơ bản khiến Vương Cường có thể an tâm. Còn cần tiêu trừ trùng chiều ở đại sa mạc này, dọn ra những linh bảo đại đỉnh của mình, sau đó bố trí một tòa trận pháp siêu mạnh tiếp theo để áp chế tòa đài sen linh bảo này. Cứ kéo dài tình huống như vậy, sẽ có khả năng cực lớn tịnh hóa thu lấy nó, tiêu trừ tai họa ngầm lớn nhất ở khu vực này. Vương Cường đương nhiên sẽ không bỏ qua tòa đài sen linh bảo thần bí trong truyền thuyết này. Đây là một cơ hội nữa để tăng cường nội tình của anh. Dù không thiếu bản mệnh linh bảo, nhưng bảo bối hiếm có giữa trời đất này, tự mình nắm giữ mới là tốt nhất. Trong đại thế giới vô ngần bản nguyên, số lượng tiên thiên linh bảo có hạn, tất cả chỉ có 3.000 kiện. Còn cực phẩm tiên thiên linh bảo, theo tin tức từ tiên thiên công đức vô lượng truyền đến, chỉ có 36 kiện. Vẫn là câu nói kia, mình có thêm một món thì người khác tu luyện sẽ thiếu đi một món, dù không dùng đến cũng rất tốt. Về phần tại sao lại có nhiều linh bảo linh căn như vậy ở khu vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, Vương Cường hiện tại không có tư cách suy xét. Đợi đến khi phá giới mà ra, anh sẽ dần dần biết rõ nguyên nhân. Mà những người da trắng và dị tộc khác cũng là một bí ẩn chưa rõ, còn có dị loại linh căn và phi toa linh bảo mới lấy được gần đây càng khiến Vương Cường không hiểu chút nào. Tất cả điều này cần thời gian để giải mã. Mật nhân, chúng ta về pháo đài trước thôi. Sau khi quyết định, Vương Cường quay sang nói với Chân Mật, việc bố trí trận pháp siêu mạnh ở đây không phải là thứ mà bất kỳ tu luyện giả luyện thần cảnh cấp 4 sao nào có thể lay chuyển, chúng ta tạm thời rời đi cũng không sao. Đợi đến khi đại trận này suy yếu đài sen linh bảo uy năng đến cực hạn, chúng ta sẽ thu lấy nó. Việc cấp bách trước mắt là tiêu diệt chiều trùng bùng nổ tại mảnh dị biến đại sa mạc này. Nếu không, chúng ta không thể thoát ra để chi viện các tướng sĩ chống lại thú triều ở các nơi. Đừng thấy Vương Cường có vẻ dễ dàng ứng phó với thú triều bùng nổ ở các khu vực thuộc thế lực của mình. Trên thực tế, phe của anh vẫn đang ở thế yếu, hoàn toàn phòng ngự phản kích. Thực lực và số lượng yêu thú ở phiến thiên địa này vượt xa loài người. Ngay cả thế lực Vương Cường hùng mạnh nhất Cửu Châu trên mặt đất này cũng không ngoại lệ. Điều khiến Vương Cường lo lắng nhất là những hải thú đổ bộ ở U Châu trong đợt thú triều này. Theo ghi chép lịch sử, trong vô tận hải dương không chỉ có vô số 7 yêu thú mà còn có cả long tộc thực sự. Nếu chúng đột kích trong đợt thú triều này, đó sẽ là một tai họa lớn đối với loài người. Trong địa vực này, biển cả vô biên bát ngát, số lượng yêu thú ít nhất phải vượt xa số lượng người tu luyện loài người gấp vạn lần. Hơn nữa, sức chiến đấu của yêu thú đồng cấp cũng vượt trội hơn phần lớn người tu luyện. Vì vậy, Vương Cường muốn sớm kết thúc chiều trùng bùng nổ ở mảnh tử vong đại sa mạc này để có thêm sức chi viện chiến trường ở các khu vực thuộc quyền quản lý của mình. Bây giờ, nguyên nhân dị biến chiều trùng ở tòa tử vong đại sa mạc gần như khổng lồ vô biên này đã rõ, đồng thời đã được giải quyết sơ bộ, đã đến lúc tăng tốc độ thanh lý chiều trùng ở đây. Chờ một thời gian nữa, khi thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên tự hồi phục bị 12 đều thiên thần sát trận áp chế tiêu giảm đến cực hạn, thu lấy nó, vòng tai họa ngầm to lớn này sẽ được giải trừ. Lúc đó, anh có thể thoát thân, mang theo thân vệ quân đoàn đi chi viện tứ phương, ứng phó tốt hơn với đợt thú triều này, giảm thiểu tối đa tổn thất cho thế lực của mình. Vâng, phu quân. Chân Mật đáp một tiếng thúy xanh xanh. Sau đó, hai người cùng ngồi trên kim sĩ đại bằng chim bay vút lên không trung vạn trượng, phong trì điện trí trở về theo hướng xuất phát. Chúa công, sát khí thiên địa ở đây không hiểu sao đã cơ bản biến mất không dấu vết. Vương Cường vừa trở về pháo đài, Hoàng Thành Dũng đã đến bẩm báo, tuy nhiên, lũ sâu độc, rắn độc và yêu thú vẫn tấn công không ngừng, cứ như liều mạng tìm đến cái chết vậy. Nhưng hộ thành đại trận của chúng ta vững như Thái Sơn, không cần lo lắng bị trùng chiều phá hủy. Khuôn mặt Hoàng Thành Dũng tràn đầy hưng phấn. Hắn hiểu rõ, khi hộ thành đại trận vẫn hoạt động tốt, thì việc lũ rắn, côn trùng, chuột, kiến tạo thành thú triều càng công kích mạnh mẽ, tổn thất của chúng sẽ càng lớn và thú triều kết thúc càng sớm. Chia quân sĩ thành 2 ca, duy trì hỏa lực đầy đủ, tăng tốc độ tiêu diệt yêu thú. Vương Cường gật đầu rồi nói. Sau khi dặn dò thêm vài câu, Hoàng Thành Dũng rời đi. Vương Cường biết, lũ yêu thú trong đại sa mạc chết chóc này trước đây đã bị thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên ảnh hưởng, chỉ mong sớm rời khỏi nơi khiến chúng kinh hãi. Vì vậy, ngay từ đầu thú triều, chúng đã điên cuồng tấn công pháo đài, quyết không từ bỏ. Hiện tại, dù hắc liên linh bảo đã bị 12 đô thiên thần sát trận của hắn trấn áp, nhưng chưa bị hắn lấy đi luyện hóa, nên uy hiếp của nó đối với yêu thú trong đại sa mạc chết chóc vẫn còn lớn. Do đó, hỏa lực và tốc độ của chúng không hề chậm lại vì hắc liên linh bảo bị áp chế. Nhưng đây là chuyện tốt, chúng càng điên cuồng tấn công, tốc độ tiêu diệt của họ càng nhanh, khi có anh đích thân chấn giữ. Lúc này, Chân Mật đã dẫn theo hai con kim sĩ đại bằng đi giúp quân sĩ giết địch. Vương Cường nghĩ ngợi rồi lấy ra mấy tấm phù bảo cấp truyền tấn phù, hỏi ý kiến Giả Hủ, Quách Gia, Bàng Thống và những người khác về tình hình. Chốc lát sau, ba người lần lượt hồi đáp. Đúng như Vương Cường dự tính, thú triều lần này ở những khu vực khác cũng không khác biệt nhiều so với các đợt trước. Điểm khác biệt duy nhất là quy mô lớn hơn một chút. Không có biến cố nào khác là tốt rồi. Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Tốt tốt. Tiếng quân hiệu phản công vang lên. Đây là chiến thuật đã được lên kế hoạch, sau mỗi đợt tiêu diệt yêu thú, phải phát động phản công, mở bốn cửa thành, phá vỡ thế công của bầy thú, tranh thủ thu thập thi thể yêu thú vào thành. Một mặt là để thu hoạch chiến lợi phẩm, mặt khác là để dọn dẹp thi thể yêu thú chất đống ngoài thành, tránh ảnh hưởng đến chiến sự. Vì yêu thú đã tấn công điên cuồng suốt một ngày, nên thi thể hài lượng yêu thú chết ngoài cứ điểm đã chất cao mấy chục trượng. Nếu không dọn dẹp kịp thời, chúng sẽ sớm ngang bằng với đỉnh tường thành, gây bất lợi cho việc phòng thủ. Theo kế hoạch, quân sĩ chia làm hai nhóm, một nhóm tiếp tục tiêu diệt yêu thú trên bốn bức tường thành, nhóm còn lại mở bốn cửa thành, đánh lùi yêu thú, đồng thời để đội dự bị và hàng triệu dân thường thu thập thi thể yêu thú vận chuyển vào thành, ngày mai sẽ chia cắt, xử lý và đóng gói. Ngay cả kiến, loài sâu nhỏ nhất cũng có giá trị lớn. Kiến yêu thú nhị tinh có kích thước tương đương chậu rửa mặt nhỏ, không chỉ có thể xẻ thịt ăn, mà xác của chúng còn là linh tài có tác dụng lớn, có thể luyện chế nhiều pháp khí tốt. Nếu nghiền thành bột rồi rải xuống ruộng, có thể nâng cao chất lượng và sản lượng cây trồng, là loại linh phân tốt nhất. Những loài bọ cạp và rắn yêu thú khác thì khỏi phải nói, giá trị còn cao hơn. Nhờ vậy, quân và dân của anh trong thú triều có thịt yêu thú ăn không hết, tố chất thân thể sẽ được nâng cao trong thời gian ngắn. Vương Cường đương nhiên không bỏ qua chuyện tốt này. Anh lóe mình đến hướng Tây Môn, nơi chiến đấu ác liệt nhất, làm mũi tên cho quân sĩ xông ra, phát ra từng đạo trường ấn chín trượng, tiêu diệt từng nhóm rắn, côn trùng, chuột, kiến đang điên cuồng tấn công. Với tu vi hiện tại, anh hoàn toàn có thể vô địch trong cùng cảnh giới. Dù đối phương là ai, kể cả yêu thú luyện thần cảnh đỉnh phong, cũng không phải ngoại lệ. Phía sau anh, các quân sĩ kết thành từng trận ngàn người, dũng mãnh dị thường, nhanh chóng dọn dẹp khu vực hoạt động cho dân chúng. Nhanh, mau chuyển tất cả thi thể yêu thú ở đây lên xe ngựa, trở về thành dỡ xuống đất trống gần tường thành, rồi quay lại tiếp tục vận chuyển. Ha ha, yêu thú ở đây nhiều quá, chúng ta cũng có thịt yêu thú ăn rồi. Đương nhiên rồi, chú công đã sớm hạ lệnh, trong tú triều, tất cả quân dân đều sẽ được chia đủ thịt yêu thú mỗi ngày. Đúng đúng, chúng ta nhanh tay lên, tiểu thất, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lại giúp ta đưa con bọ cạp lớn này lên xe. Không được lộn xộn, mọi người nghe theo chỉ huy, đừng ảnh hưởng đến xe ngựa dỡ hàng. Hàng triệu quân dân ra thành nhìn thấy thi thể yêu thú chất đống cao mất ngoài thành thì mừng rỡ như điên. Phần lớn trong số họ chưa từng ăn thịt yêu thú. Lúc này thì tốt rồi, trong một thời gian dài sắp tới, họ có thể thoải mái ăn thịt yêu thú. Họ biết, thịt yêu thú rất bổ dưỡng và ngon miệng, có thể nhanh chóng tăng cường tố chất thân thể. Nhất là đối với trẻ em đang phát triển, đây là một tin vui lớn. Ai mà không muốn con cái khỏe mạnh, không bệnh tật đâu. Nếu may mắn thức tỉnh thuộc tính thể chất, thì có hy vọng nhập ngũ, trở thành người tu luyện, và có khả năng vô hạn. Trước khi chiếm được khu vực rộng lớn phía Bắc Trường Giang, Vương Cường sẽ không hạn chế số lượng người tu luyện. Dù sao, anh đã tiêu diệt quá nhiều hầu nhân, chiếm được địa bàn quá rộng lớn, cần nhiều tướng sĩ hoa hạ để lấp đầy khoảng trống, dọn dẹp sạch sẽ bầy yêu thú trong nước và giữ vững địa bàn của mình. Sau khi có đủ cơ sở, việc hạn chế số lượng người tu luyện cũng không muộn. Chủ yếu là vì địa bàn của anh quá lớn, sức mạnh không đủ, không thể giữ vững được. Hơn nữa, việc giảm bớt tài nguyên tu luyện và linh khí tiêu hao trong khu vực khổng lồ này, tiêu diệt các dị tộc và thế lực đối địch và cắt giảm thế lực yêu thú cũng có hiệu quả tương tự. Vì vậy, trong 3 đến 5 năm tới, Vương Cường không những không cắt giảm số lượng người tu luyện mà còn bồi dưỡng mạnh mẽ. Về sau, khi đại cục thiên hạ đã định, anh mới bắt đầu chú trọng chất lượng tu sĩ và tướng sĩ dưới trướng, đồng thời hạn chế số lượng tu luyện già bình thường, nhằm tạo ra một vòng tuần hoàn phát triển tốt đẹp và quy củ. Đây là thế giới tu luyện, nên tố chất thân thể của dân chúng bình thường cũng cực kỳ tốt, giúp cho việc vận chuyển yêu thú chết trở nên vô cùng hiệu quả. Hàng vạn chiếc xe ngựa vận chuyển lớn liên tục luân chuyển, chờ một lượng lớn yêu thú chết vào thành với tốc độ cực nhanh. Nhân loại ra khỏi thành kia, truyền lệnh cho toàn quân, nắm lấy cơ hội này tấn công mạnh mẽ. Đúng đấy, phải nhân cơ hội này đánh tan chiến trận của nhân loại, thừa thắng xông vào thành. Ở hậu phương chiến trường, đám yêu vương 4 sao đang đốc chiến vốn dĩ đang ưu sầu vì các đợt tấn công vô hiệu, nhân loại không hề tổn hao gì mà quân mình lại thiệt hại nặng nề. Giờ thấy quân nhân loại mở toang 4 cửa thành, ùa ra ngoài thì lập tức mừng rỡ, vội vàng hạ lệnh phát động công kích mãnh liệt hơn nữa. Chi chi, dưới sự điều khiển của các thủ lĩnh, vô số yêu thú lập tức đỏ mắt, như thủy triều, lớp lớp sóng sau xô lớp sóng trước, điên cuồng tấn công về phía 4 khu vực cửa thành. Nhưng nhân loại có thể chiếm giữ được phần lớn lãnh thổ trong thế giới này chính là nhờ vào ưu thế của pháp khí, pháp bảo và trận pháp. Trước chiến trận nghiêm mật đã được các tướng sĩ thiết lập từ trước, dù là yêu vương cấp 4 sao cũng không dám khinh thường, huống chi là những đàn thú tán loạn kia. Trong thế lực của gia thượng Vương Cường, ngay cả các tướng sĩ của quân phòng giữ thông thường cũng được vũ trang đến tận răng, trang bị ít nhất cũng là một bộ pháp khí, pháp bảo, còn có vô số nỏ mạnh đại tần phiên bản nâng cấp hỗ trợ. Bọn họ tạo thành từng quân trận vững chắc, không dễ gì bị thú triều phá vỡ trong thời gian ngắn. Gió lớn, từng đội nỏ mạnh tay cầm nỏ, bắn ra từng lớp mưa tên dày đặc, không ngừng chút xuống bầy trùng đang lao tới, tiêu diệt vô số yêu thú. Các tướng lĩnh luyện thần cảnh thì dẫn theo từng đội thiên nhân, hợp thành các quân trận cường lực, chấn giữ ở tiền tuyến, chuyên đối phó với những yêu vương bốn sao đang hăng hái tấn công. Trong khoảnh khắc, khu vực vạn trượng vuông quanh bốn cửa thành của cứ điểm khổng lồ này rực rỡ đủ loại quang mang từ thần thông pháp thuật và pháp bảo, chiến đấu tiến vào hồi gay cấn. Trận chiến quy mô lớn này, dưới sự bảo vệ của quân trận nghiêm mật, không hề ảnh hưởng đến việc dân chúng thu thập thi thể yêu thú ở hậu phương. Dưới sự chỉ huy của các quản sự viên, họ tranh thủ từng giây thu thập chiến lợi phẩm, đổ đầy từng chiếc xe vận chuyển kiểu mới, ra ra vào vào giữa thành ngoài và nội thành, khí thế hừng hực. Thình thịch, chứng kiến cường giả loài người này quá mạnh, thủ hạ không ai đỡ nổi một chiêu, trong cơn giận dữ, hơn 10 yêu vương tứ tinh đỉnh phong súng lại, phát động tấn công bạo lực vào Vương Cường. Tiểu ngũ hành thuật, Vương Cường không hề hoảng loạn, lúc này, pháp lực ngũ hành trong cơ thể luân chuyển, sinh sôi không ngừng, thi triển thần thông lợi hại nhất mà anh nắm giữ, tiểu ngũ hành thuật. Thần thông pháp thuật này, dùng phù văn ngũ hành làm cơ sở, xây dựng nên những phù văn ngũ sắc, có thể phát ra thần quang ngũ sắc, vừa tiêu giảm công kích của đối phương, vừa có tác dụng trì trệ toàn diện, vô cùng thần kỳ. Một khi địch nhân bị thần quang ngũ sắc bao phủ, liền như sa vào vũng bùn trong đầm lầy, không thể phản kháng. Vương Cường giương hai tay, luân phiên vung về bốn phương tám hướng, từng đạo lưu quang ngũ sắc từ lòng bàn tay lóe ra, càn quét về phía hơn 10 yêu vương bỏ cạp, tiến đang vây tới. Loại thần thông pháp thuật chưa từng nghe thấy này, hậu kinh 10 phần. Nếu không có thần thông, pháp bảo đủ mạnh để phản kích, không thể kịp thời đánh tan thần quang ngũ sắc, thì sẽ không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào, chịu trói buộc. Hơn 10 yêu vương vừa phi thân tới gần Vương Cường, hiển nhiên không có thần thông, pháp bảo tương ứng để đối phó, nhất thời không chú ý, liền bị lưu quang ngũ sắc bất ngờ bao phủ. Đây là thần thông gì? Sao động tác của ta chậm thế? Không, pháp lực của ta vận chuyển cũng trở nên chậm chạp dị thường. Không hay rồi, thần thông của tên loài người này quá quỷ dị, mọi người cẩn thận, mau chóng toàn lực tháo lui. Hơn 10 yêu vương còn chưa kịp tiếp xúc với Vương Cường, lập tức trúng chiêu, đồng loạt dùng thần niệm truyền âm, vô cùng hoảng loạn. Tiểu âm dương thuật. Vương Cường tung ra sát chiêu tiếp theo, pháp lực thuộc tính trong cơ thể nháy mắt chuyển hóa thành pháp lực âm dương thuộc tính, lập tức phát ra từng đạo thần quang trắng đen, nhanh chóng bao phủ đám yêu vương lần nữa. Thần thông tiểu âm dương thuật là đại sát chiêu đồng bộ với tiểu ngũ hành thuật. Tiểu âm dương thuật có thể phát ra âm dương đoạt phách thần quang, diệt sát thần hồn của đối phương. Thần hồn mới là tự huyệt, là căn bản của người tu luyện. Một khi thần hồn bị âm dương đoạt phách thần quang đánh trúng, nếu không có pháp bảo, linh bảo cường đại chống lại, thần hồn sẽ tan rã trong khoảnh khắc, rồi thảm tử tại chỗ. Bộ thần thông pháp thuật này lợi hại vô cùng, nhưng yêu cầu tu luyện lại vô cùng khắt khe. Người nhất định phải có tiên thiên thể chất âm dương ngũ hành đầy đủ mới có tư cách tu luyện hai đạo thần thông cường đại này. Hơn nữa, ngươi còn phải có pháp lực hùng hậu và năng lực lĩnh ngộ cường đại mới có thể tu luyện thành công hai đạo thần thông đồng bộ này. Xem ra đến bây giờ, trong khu vực Đại Hán Đế Quốc, chỉ có Vương Cường đạt được những yêu cầu tu luyện hà khắc này. Từ trước đến nay, Vương Cường chưa từng gặp ai có tiên thiên thể chất âm dương ngũ hành đầy đủ cả. Cho nên, hai loại thần thông đồng bộ cường đại này chính là thần thông pháp thuật chuyên môn cường đại nhất của Vương Cường. Trong quân đội, chỉ có Lữ Bố, Lữ Linh Khỉ, Bàng Thống là tiên thiên ngũ hành thể và tiên thiên âm dương thể, lần lượt tu luyện tiểu ngũ hành thuật và tiểu âm dương thuật. Nhưng bọn họ chỉ tu luyện một loại thần thông, hoàn toàn không thể tu luyện nguyên bộ hai loại thần thông như Vương Cường. Hai đạo thần thông pháp thuật này là hai môn thần thông trọng điểm tu luyện của Vương Cường, có tiềm năng thăng cấp vô hạn. Nếu sau này tu vi của anh đột phá đến một cảnh giới nhất định, hóa phàm thành tiên, có thể thăng cấp hai đạo thần thông siêu cường này thành đại thần thông, đại ngũ hành thuật và đại âm dương thuật. Khi đó, sẽ vô cùng lợi hại, lực sát thương không ai sánh bằng. Không, sao lại ngăn không được? Loại thần thông này vô hình vô chất, căn bản không có cách nào khắc chế. Đám yêu vương vốn đã bị thần quang ngũ sắc bao phủ, hành động chậm chạp, pháp lực trì trệ, làm sao có thể chống đỡ được công kích của âm dương thần quang. Bọn chúng kêu la thảm thiết, lập tức bị âm dương thần quang vô khổng bất nhập đánh trúng đầu, thần hồn tan rã trong nháy mắt, từng tên ngã lăn xuống đất. Thu, Vương Cường phất tay phát ra một đạo pháp lực, cuốn lấy hơn 10 yêu vương tứ tinh đỉnh phong, thu vào không gian linh bảo. Anh còn chưa từng ăn thịt yêu vương bỏ cạp, kiến loại, chắc hẳn cũng rất ngon. Người tu luyện luyện thần cảnh tứ tinh không thể tích cốc trong thời gian dài, vẫn cần ăn để duy trì sinh mệnh lực. Cho nên, Vương Cường có không gian linh bảo, dự trữ một lượng lớn nguyên liệu nấu ăn cao cấp, để lúc nào muốn ăn thì có ngay. Không ổn rồi, thần thông của tên loài người kia quá cường đại, nhất định phải tiêu diệt hắn trước. Chuyện này sao có thể, hơn 10 yêu vương luyện thần cảnh đỉnh phong đã bị đối phương tiêu diệt nhanh như vậy. Thanh Xà Vương, chúng ta đi diệt tên loài người đó, nhất định phải thanh trừ hắn mới được. Mấy tên yêu vương loài rắn đứng xem từ xa, thấy vậy lập tức kinh hãi, giận dữ lao tới. Hạ độc giết hắn. Xem ta. Bọn chúng rút kinh nghiệm từ đám yêu vương trước, vừa tới nơi liền sử dụng thần thông bản mệnh cường đại nhất, ra đòn phủ đầu. Vô số nọc độc, phong nhận, băng tiễn, kim đao, rậm rạp chằng chịt bao phủ Vương Cường. Mức độ công kích này, ngay cả Vương Cường cũng không dám liều mạng, nhưng anh đã tính trước, không hề hoảng hốt. Cấn đỉnh, ra. Trong thức hải của Vương Cường còn có hai tòa Cửu Châu đỉnh, Khôn đỉnh và Cấn đỉnh, có lực phòng ngự mạnh nhất. Với tu vi hiện tại của Vương Cường, anh không thể thúc đẩy dù chỉ một tia uy năng của Hậu Thiên Công Đức Chí Bảo Khôn Đỉnh trong thời gian dài, vậy nên cấn đỉnh thuộc tính thổ là lựa chọn thứ hai. Anh khẽ động thần niệm, cấn đỉnh huyền hoàng sắc hiện ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, phát ra màn ánh sáng huyền hoàng bao phủ toàn thân anh. Thình thịch, vô số thần thông đánh vào màn ánh sáng màu vàng, không thể lay chuyển dù chỉ một chút, liền tiêu tán không còn. Đây là bảo bối gì? Lực phòng ngự mạnh mẽ vậy. Chẳng lẽ đây là linh bảo trong truyền thuyết? Nhưng mà, người tu luyện luyện thần cảnh tứ tinh có thể luyện hóa loại bảo bối đẳng cấp này sao? Diệt hắn, bảo bối của hắn sẽ là của chúng ta. Đúng đúng, sau khi diệt tên cường giả loài người này, chúng ta sẽ thương lượng cách phân chia bảo vật của hắn. Thấy mấy đợt công kích chẳng mang lại hiệu quả gì, đám yêu vương loài rắn kinh hãi, mắt chúng bỗng ánh lên vẻ tham lam tột độ. Tiểu ngũ hành thuật, tiểu âm dương thuật. Vương Cường cười lạnh một tiếng, không hề lùi bước mà xông lên, thúc giục pháp lực. Một loạt chiêu thức quần công sát phạt đầy đủ được tung ra liên tiếp. Lúc này, mấy tên yêu vương loài rắn luyện thần cảnh tuột cùng kia vừa mới thi triển thần thông, lực mới chưa sinh, Vương Cường đã phản kích quá nhanh, khiến chúng không kịp trở tay. Tốc độ của ánh sáng nhanh đến mức nào chứ? Những yêu vương không có pháp bảo hộ thể mạnh mẽ căn bản không thể tránh né. Trong sự kinh hãi, chúng đã bị thần quang ngũ sắc bao phủ, như lâm vào vũng bùn, hành động trì trệ. Ngay sau đó, âm dương thần quang trắng đen lóe lên đầy trời ập đến. Bọn chúng không thể tránh, không chút hồi hộp đi vào vết xe đổ của đám yêu vương trước đó, bị Vương Cường diệt sát gần như không còn chỉ trong nháy mắt. Ta đã mạnh đến vậy rồi à? Vương Cường phất tay phát ra một đạo pháp lực, thu đám yêu vương loài rắn to lớn vào trong linh bảo không gian, rồi mừng rỡ tự nói. Quả thực, nhanh chóng thu thập gần 20 tên yêu vương luyện thần cảnh tuyệt cùng như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Nhưng hắn biết, nguyên nhân chủ yếu là do đám yêu vương này không có pháp bảo cường đại và linh bảo hộ thể. Nếu không, cục diện nghiền ép một chiều như vậy đã không thể xảy ra. Đối với người tu luyện cấp cao, việc có hay không bản mệnh pháp bảo cường lực và linh bảo mang theo tạo ra sự khác biệt lớn về sức chiến đấu. Giống như những người tu luyện tư tinh đỉnh phong của nhân loại, nếu đối chiến với Vương Cường, việc chiếm được ưu thế nghiền ép như vậy là tuyệt đối không thể. Ít nhất cũng phải trải qua một phen ngươi tới ta đi chiến đấu mới có thể giết chết đối phương. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hai loại thần thông đặc thù mà Vương Cường tu luyện đến đại viên mãn. Đây là sự kết hợp thần thông tốt nhất, rất thích hợp để đối phó với những chiêu thức quần sát trong vây công. Bây giờ đang ở trong chiến trường, Vương Cường không cho phép mình phân tâm. Hắn thu hẹp tâm thần, toàn bộ thần thông pháp lực được triển khai, tiếp tục hướng về phía mấy tên yêu vương ở gần đó mà đánh tới. Một vòng chiến đấu mới lại lập tức triển khai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.